Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 140, bởi vì chúng ta muốn cầm quán quân. 1000, tại trong phòng thay quần áo, vinh quang cuối cùng từ các đội hữu ôm chúc mừng bên trong thoát thân ra. Mọi người cũng về tới trên vị trí của mình. Ngay lúc này, Lugano đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, xuyên qua phòng thay quần áo, đi tới hắn đối diện Rinaldo trước mặt. Rinaldo ngay tại cúi đầu chỉnh lý mình cầu vớ, kỳ thật đây là một cái che giấu hắn lúng túng động tác. Nhìn đến mọi người đều tại chúc mừng vinh quang dẫn bóng, đối chán của hắn biểu hiện không ngừng hâm mộ, hắn cảm thấy rất xấu hổ. Ấn lý thuyết trận banh này là hắn trợ công, hắn tối hẳn là đi lên cùng vinh quang ôm, nhưng là hắn một mực ngồi tại chỗ ngồi của mình thờ ơ. Vì che giấu hắn xấu hổ, hắn đem hai con giày dây giày giải khai lại buộc lên. Cầu vớ càng là kéo đến trên đầu gối phương, lại sắn xuống dưới. Cúi đầu hắn chú ý tới mình phía trước nhiều một đôi chân. Hắn sửng sốt một chút, sau đó nhiều ít đoán được một điểm. Thế là hắn chậm rãi ngồi thẳng lên ngẩng đầu. Đứng ở trước mặt hắn là đội bóng Uruguay hậu vệ trung tâm Lugano. Vị này tuổi không lớn lắm hậu vệ trung tâm tại trong phòng thay quần áo lại là có tiếng thẳng tính. Tình, hắn mặc dù là một cái người xứ khác, lại không sợ đắc tội ai. Đương nhiên hắn thường thường đều là bang lý bất bang thân, cho nên mọi người đối với hắn cũng không có cái gì ân oán cá nhân. Bởi vì hắn mỗi lần đều đứng ở đạo lý một phương. Chính là người này, hiện tại là Rinaldo không muốn nhất đụng tới người. Cái kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Lugano đi đến Rinaldo trước mặt, lại không nói một lời nhìn chằm chằm hắn. Một màn này cũng đưa tới còn lại các đội hữu chú ý. Bọn hắn nhao nhao đình chỉ trò chuyện, quay đầu nhìn qua, trong phòng thay quần áo đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Vinh Quang cũng nhìn lại. Rinaldo, ngươi có phải hay không nên đối ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện làm ra một lời giải thích? Lugano lời kia vừa thốt ra, liền để trong phòng thay quần áo bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Rinaldo nhìn xem Lugano, nửa ngày về sau hắn nhếch miệng cười một tiếng, mở ra tay nhún nhún vai. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì a, Lugano, đừng giả bộ choáng váng. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Vẫn là nói ngươi nhất định phải ta đem lời nói được như vậy minh bạch. Lugano khẽ nói, đội trưởng thủ môn Chani từ đó ngửi được mùi thuốc súng. Hắn đứng lên bản muốn ngăn cản Lugano cùng Rinaldo, thế nhưng là do dự một chút, hắn lại ngồi xuống. Thế là trong phòng thay quần áo liền vẫn là Lugano cùng Rinaldo đang đối đầu. Thật xin lỗi, nếu như ngươi không có chuyện gì, có thể đừng quấy rầy ta sao? Rinaldo cho mình mang lên trên tai nghe, định nghe âm nhạc, thế nhưng là hắn vừa mới đeo lên, liền để Lugano đưa tay một thanh lôi xuống. Ngươi làm gì? Rinaldo che lấy bị kéo đau lỗ tai quát. Ba lần truyền bóng, hơn nửa hiệp ngươi cho Vinh ba lần truyền bóng. Ngươi truyền đó là cái gì? Nhưng Lugano thanh âm so với hắn còn lớn hơn. Lần thứ nhất Vinh chạy đến vị trí thời điểm ngươi không truyền, các ngươi Vinh chạy việt vị ngươi lại truyền. Lần thứ hai, ngươi cố ý đại lực đem bóng đá đá hướng Vinh, khiến cho hắn ngừng cầu sai lầm. Lần thứ ba, ngươi lặp lại chiêu cũ. Nhưng là đáng tiếc, lần này Vinh biểu hiện xuất sắc, không chỉ có khống xuống tới cầu, còn tiến vào cầu. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Lugano, ta kia là tại cho Vinh chế tạo cơ hội. Ngươi nhìn ta hơn nửa hiệp không phải trợ công hắn tiến vào một cầu sao? Cái kia cầu cỡ nào xinh đẹp, nếu là không có ta chuyền bóng, Vinh có thể đánh vào sao? Bằng không các ngươi hỏi Vinh. Nói xong, Rinaldo quay người nhìn về phía Vinh Quang, các ngươi hỏi một chút, quả bóng kia có phải hay không ta trợ công cho hắn? Ánh mắt của mọi người liền đi theo chuyển hướng Vinh Quang. Liền ngay cả Rinaldo cũng đang nhìn Vinh Quang. Vinh Quang sửng sốt một chút. Hắn kinh ngạc là bởi vì Rinaldo vậy mà ngớ ngẩn đến loại tình trạng này. Đây là đưa tới cửa để cho mình nhổ nước miếng sao? Hoặc là hắn cho là mình tâm địa thiện lương. Cũng bởi vì một cước này trợ công tha thứ hắn trước đây nhắm vào mình những cái kia lời nói cử chỉ. Hai người liền hóa qua vì ngọc lụa. Thế là hắn cười đến rất bình thường thuần lương chất phác. Nhìn thật giống là một cái trong núi lớn đi ra không có gì tâm cơ thuần phác thiếu niên. Nhìn thấy hắn cái nụ cười này, Rinaldo trong mắt có ánh sáng đang lóe lên tựa hồ có hy vọng a. Chỉ cần Vinh Quang thừa nhận đây là mình trợ công, kia Lugano cũng không có lý do gì làm Vinh chỉ riêng ra mặt. Cái này cũng đúng là mình trợ công, ai có thể phủ nhận? Không phải, Vinh Quang cười ngây ngô lấy phủ nhận. Rinaldo trên mặt biểu lộ đọng lại. Trong phòng thay quần áo còn lại đám cầu thủ cũng sửng sốt một chút. Sau đó vang lên, phốc một tiếng. Là Baptista, Rinaldo gấp. Hắn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Chỉ vào Vinh Quang, tiểu tử ngươi không có thể vong ân phụ nghĩa a. Kia rõ ràng là ta đưa cho ngươi trợ công. Kỹ thuật thống kê bên trên đều sẽ đồng ý ta có một cái trợ công. Ngươi làm sao có thể thề thốt phủ nhận đâu. Ta biết ngươi đối ta có ý kiến, nhưng là ân oán cá nhân về ân oán cá nhân, vì đội bóng đại cục cân nhắc. Vinh Quang đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt. Cân nhắc cái dám, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang làm cái gì. Ngươi liền cái này con lừa dạng, vểnh lên cái bờ mông ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân. Dẫn bóng là công lao của ta, từ ngừng cầu đến sút gôn, đều là ta. Cùng ngươi có cái dám quan hệ a? Ngươi thiếu vì trên mặt mình thiếp vàng. Ngươi, kỹ thuật thống kê bên trên. Rinaldo không nghĩ tới Vinh Quang thật sự có thể trở mặt không quen. Biết, mà lại vạch mặt tốc độ so với hắn chạy còn nhanh hơn. Hắn trong lúc nhất thời có chút từ nghèo. Kỹ thuật thống kê tính là cái gì chứ? Ta nói không phải ngươi trợ công cũng không phải là ngươi. Vinh Quang đem mặt một vòng. Liền lục thân không nhận, bắt đầu chơi xấu, mẹ nó, như vậy nát chuyền bóng. Lúc đầu lão tử có cơ hội nhận banh về sau trực tiếp tiến vùng cấm địa. Cũng là bởi vì của ngươi dám chó chuyền bóng, mới khiến cho lão tử hao tốn nhiều thời gian hơn đến ngừng cầu. Cuối cùng lâm vào vây quanh, nếu không phải ta cái khó ló cái khôn. Lần này tiến công bất lực mũ 89 phần 10 chính là muốn chụp tại trên đầu ta. Đến lúc đó tại trong phòng thay quần áo ngươi nhưng cũng không phải là nói như vậy. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Con mẹ nó chứ là trình độ thấp. Ta trí thông minh không thấp. Rinaldo chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Hắn đều bị tức váng đầu. Quay đầu tìm đồng đội ra chủ trì công đạo. Ngươi quá vô sỉ. Ta tại hơn nửa hiệp biểu hiện. Ngươi nói không tính. Để mọi người cho phân xử thử đi. Ta tại hơn nửa hiệp chẳng lẽ không cố gắng. Ta tuyệt đối không có đặc biệt nhằm vào hắn. Hắn nhờ và nhìn về phía mình các đội hữu. Hắn hy vọng có người có thể đứng ra lên tiếng ủng hộ hắn. Nhưng là không có. Mọi người cũng chỉ là nhìn xem hắn. Lại ai cũng không có lên tiếng âm thanh. Cuối cùng hắn nhìn về phía Kaka. Chủ không cho phép ta nói dối. Ta nghĩ ngươi trong lòng mình là rất rõ ràng. Rinaldo. Kaka do dự một chút rốt cục mở miệng nói ra. Hắn câu nói này tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Lugano thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không muốn cho chúng ta một lời giải thích sao? Nếu như không phải Vinh, trận đấu này chúng ta khả năng liền thua mất. Thông thường thi đấu đánh tốt như vậy đội bóng, cũng bởi vì ngươi tư tâm. Tại quý sau thi đấu vòng thứ nhất liền bị đào thải bị loại. Ngươi cảm thấy rất chơi vui có phải hay không? Rinaldo nhìn quanh phòng thay quần áo bốn phía. Mới phát hiện hắn đã trúng bạn xa lánh. Các ngươi đây là thế nào? Tại sao muốn dạng này nhằm vào ta? Hắn lẩm bẩm nói. Lugano nói ra. Bởi vì chúng ta đều không muốn ở chỗ này liền dừng lại. Ta muốn cầm cả nước quán quân. Ta cũng nghĩ, Baptista hai tay hoàn ngực, đứng lên nói, rất xin lỗi, Rinaldo, mặc dù ta đã lấy qua, nhưng ta cũng còn muốn cầm cả nước quán quân. Ricardinho cũng đứng lên nói, Năm nay là chúng ta cơ hội tốt nhất. Ta thật sự là không muốn từ bỏ cái này vinh dự. Đội bóng hậu vệ biên. Tại hơn nửa hiệp bởi vì phòng thủ Robinho. Cho Santo một cái penalty, Gustavo bên trong cũng đứng lên nói. Vinh Quang dẫn bóng tháo xuống tâm hắn bên trên một mực đè ép tảng đá lớn. Làm hắn đạt được cứu rỗi. Hắn tự nhiên muốn cảm kích cùng ủng hộ Vinh Quang. Còn có chút người không nói chuyện. Nhưng là bọn hắn nhìn về phía Ronaldo, ánh mắt đã nói rõ tất cả vấn đề. Ngay lúc này, đội bóng huấn luyện viên trưởng Osvaldo de Oliveira đẩy cửa vào. Sau lưng hắn cùng theo vào chính là Lucas Sutton. Lucas Sutton lại sau khi đi vào, liền xông Vinh Quang chớp chớp mắt. Đương Ronaldo nhìn thấy vị thanh niên này đội cầu thủ thời điểm, mặt xám như cho hắn đã rất rõ ràng kết quả của mình. Nửa chàng sau, người không cần tiếp tục ra sân. Ronaldo, Osvaldo tuyên án rất đơn giản. Nhưng chính là đơn giản như vậy một câu. Liền rút sạch Ronaldo tất cả lực lượng. Thân thể của hắn lung lay. Sau đó chán nản ngồi về tới trên ghế đầu. Cúi đầu, không nói một lời. Tất cả mọi người, từ cầu thủ đến huấn luyện viên, đều từ bỏ hắn. Nhưng hắn đã làm sai điều gì? Nhìn khó chịu một người cũng có lỗi sao? Một cái thái điểu, một cái không rõ lai lịch thái điểu, liền dễ dàng như vậy cướp đoạt toàn bộ của các ngươi tín nhiệm. Nhưng các ngươi đều quên sao? Hắn là một cái thiếu kinh nghiệm thái điểu. Hắn mặc dù có thể tại trận đấu này bên trong xung làm chúa cứu thế. Nhưng mà ai biết lúc nào hắn lại sẽ trở thành nổ nát các ngươi bom đâu? Các ngươi liền tín nhiệm hắn như vậy. Đem hắn cùng Kaka đánh đồng. Cho hắn trọng yếu chiến thuật địa vị. Các ngươi cứ như vậy tin tưởng một cái ngay cả một năm đều không có đá đầy thái điểu có thể đem. Cho các ngươi quán quân vinh dự sao? Ronaldo thật sự là váng đầu. Hắn quên đi. Tay mơ này tại hắn tiến vào giới bóng đá 4 tháng thời điểm. Liền đã cho bọn hắn mang đến một cái quán quân vinh dự cuối cùng một giới bên trong tầm Estipon. Championship quán quân, đương nửa chàng sau lúc bắt đầu. Mọi người có chút kinh ngạc phát hiện vừa mới san đều tỷ số điểm số. Tình thế một mảnh tốt đẹp, Estipon vậy mà dẫn đầu làm ra thay người. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bọn hắn liền tiến hành nhân viên bên trên điều chỉnh. Nguyên bản xuất ra đầu tiên tiền đạo Ronaldo ngồi ở ghế dự bị bên trên. Mà thay thế hắn ra sân chính là một tuổi trẻ khuôn mặt xa lạ. Đây là Lucas Sutton, một 18 tuổi cầu thủ trẻ. Trước đây một mực tại Estipon mỗi tuổi trẻ đội bóng bên trong hiệu lực. Đây là hắn lần thứ nhất đại biểu Estipon tham gia đội một tranh tài. Tỷ chức tiền đạo, không có trúng tuyển các cấp đội tuyển quốc gia ghi chép. Cafren không hổ là tư liệu thu thập, tỉ mỉ xác thực sướng ngôn viên. Rất nhanh liền báo ra cái này khuôn mặt xa lạ tư liệu cơ bản. Vinh Quang là một cái duy nhất để hắn tại cả trận đấu bên trong đều không có báo ra tư liệu cơ bản. Cầu thủ, mặc dù kỳ thật hắn lúc ấy đã nắm giữ Vinh Quang tư liệu. Nhưng là cái kia tư liệu nghe nói quá kinh người. Chú ý cẩn thận Cafren không dám truyền bá. Cái này cũng đã trở thành hắn giải thích kiếp sống duy nhất một cái hắc lịch sử. Cùng Vinh Quang so ra, Lucas Sutton chức nghiệp kiếp sống liền qua quýt bình bình. Không, hoặc là nói gọi bình thường nhiều. Nhìn thấy cái này thay người. Tất cả mọi người thật bất ngờ. Tại sao muốn đem Ronaldo đổi lại? Hơn nửa hiệp hắn vừa mới trợ công Vinh Quang đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn bóng A. TV tiếp sóng ống kính cũng minh bạch mọi người loại nghi vấn này. Vì vậy cho ngồi tại ghế dự bị bên trên Ronaldo một cái cận cảnh ống kính. Đặc tả trong màn ảnh. Ronaldo cuộn mình trên ghế, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào sân bóng, tựa như là trận đấu này đã cùng hắn không có quan hệ gì đồng dạng. Trên thực tế, không chỉ là trận đấu này, tiếp xuống tất cả tranh tài đều đã cùng nàng không có quan hệ gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.